Cuộc sống lúc nào nó phải vui như Tết. Anh alo với Minh Nguyệt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình đã nhận được thông báo. Dạo này bên bên YouTube nó đang thay đổi cái chính sách của các luồng livestream, cho nên là rất có thể là anh chị em sẽ không được nhận được thông báo. Diễm Hằng, em có thể chào khán thính giả không để anh ghim bình luận của em lên cho các bạn dễ tương tác. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Lâu lâu mới xài cái background này ở bên YouTube, xài lại cái background này chơi. Mà hôm nay nó đang YouTube nó đang thay đổi cái chính sách cập nhật mới trong các trình livestream. Cho nên là mình cũng thay đổi thử chơi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của Linh Miêu Báo Bái Nguyệt của tác giả Diễm Hằng. Thì trước khi chúng ta vào chuyện thì mình xin phép review lại những tập trước. Nội dung cơ bản đó là gia đình ông Chánh Bành cùng với bà Chánh Linh chả biết làm sao mà có cái con mèo mãi nó không đẻ, bây giờ nó đẻ. Nó đẻ mà nó có mỗi con. Thật ra nó đẻ 5-6 con, nó ăn hết rồi nó còn mỗi con. Và vì còn mỗi con này bà Linh bà mang về nuôi, nhưng mà có lẽ là từ cái con mèo này nó sinh ra vấn đề, nó nói rằng con mèo này biết nói. Và nó nói rằng nó là đứa con thứ 7 của quỷ vương. Đồng thời nó đã gây ra rất nhiều cái chết cho những người xung quanh. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cuối cùng cái bí mật ẩn giấu đằng sau con mèo này nó là cái gì. Để đọc các tác phẩm khác, để tương tác với tác giả Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Diễm Hằng A Tuấn Gián ở bên phần mô tả của video. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn có thể chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và để trải nghiệm những nỗi sợ, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi trật tự, nín thở và lắng nghe tập cuối cùng cùng với sự rùng rợn nhất của Chuyện Ma Làng Quê Linh Miêu Bái Nguyệt của tác giả. Tới tấp chạy theo anh Nô xuống đến chỗ cái chòi canh cá. Vừa xuống đến nơi thì ai nấy đều kinh sợ, mỗi người tìm một góc nhà mà nôn mà quẹ. Duy chỉ có ông thầy Hảo lúc đó là còn giữ được bình tĩnh. Ông đi vào bên trong quan sát tình hình. Ở dưới mặt đất loang lổ đầy là những vết máu, máu bắn khắp nơi ở trên vách nứa. Xác thằng Tèo nằm vật ở trên mặt đất, đôi mắt mở trừng trừng. Ở trên đỉnh đầu của nó thủng một lỗ hổng lớn, não của nó bị moi ra nát bấy, bắn ở trên mặt đất trông cứ như là đậu hũ non. Thậm chí cái ổ bụng cũng bị rạch toạc một đường lớn, lôi cả ruột ra quấn ở trên lên cổ. Chương 13. Oan hồn sau nhà. Nhìn đến đây ông thầy Hảo cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Từ lúc bắt đầu làm thầy pháp đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp kinh dị và ma quái đến như vậy. Ông trở ra ngoài cùng vợ chồng nhà Bành quay về gian chính, sau khi dặn dò kỹ đám người ở xử lý cái xác. Tôi vừa kiểm tra rồi, mặc dù là không dám chắc, nhưng tôi thấy cái thứ giết thằng Tẹo kia nó lạ lắm. Tôi thấy quanh quẩn có âm khí của người mới chết, lại còn có cả quỷ khí lẫn yêu khí ở trong đấy. Vợ chồng nhà Bành ngồi nghe mà khuôn mặt biến sắc liên tục, lúc trắng lúc xanh. Ông thầy Hảo lại tiếp. Có thể hôm qua ông về để lại thằng Tèo, nó lỡ tay giết chết ông đủ. Đêm qua e rằng là cái ông cụ đủ, ông về đòi mạng. Nhưng là ở một chỗ, âm hồn mới chết không dễ dàng làm được điều này đâu. Chắc chắn là có tà vật chống lưng giúp. Tôi nghĩ tà vật này không tầm thường một chút nào cả. Nhưng mà cái con tà con tà đấy là con gì à thầy? Thế làm sao mà nó lại giúp đỡ oan hồn? Ông thầy Hào thở dài ngao ngán. Có lẽ nó giúp đỡ âm hồn giết người để nó lấy cái ló cần. Hai bên cộng tác cũng có lợi. Thế bây giờ tạm thời như thế này, ông bà mau đi chuẩn bị đồ cúng với những thứ tôi dặn sau đây nhé. Thầy ơi, thế để làm gì? Ông Chánh Bành hỏi. Thì để cúng vong. Tôi thấy trong vườn bưởi có cái vong nữ ở đấy lâu rồi. Tối nay tôi gọi nó lên hỏi xem. Ông Chánh Bành nghe thế thì tái mặt. Thầy ơi, có thật là gọi được vong lên không hả thầy? Mà có cần thiết gọi không thầy? Bà Chánh Linh ngồi bên cạnh gắt lên. Thầy bảo làm sao thì cứ thế mà làm, hỏi cái gì nhiều. Dạ, thế thưa thầy, thế cần mua cái gì? Thầy cứ bảo nhà con chuẩn bị, miễn sao là trừ được cái họa này cho nhà con, cho dân cho làng thì cái gì cũng được thầy ạ. Ông thầy Hạo xin phép ra về chuẩn bị một số thứ cho buổi làm phép tối nay, còn không quên ném về phía con mèo một ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có ông Bành là đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện xảy ra. Theo lời dặn của thầy, đúng giờ tí 12 giờ đêm, lễ lạt đã được bày biện đủ cả. Một cái bàn được kê ở giữa vườn bưởi, đối diện mô đất, xung quanh đèn đuốc thắp lên sáng choang cả góc vườn. Duy chỉ có mô đất là vẫn tối om om. Trên cái bàn gỗ hình chữ nhật được trải một tấm vải đỏ, in hình thù kỳ lạ. Rồi nào thì gà luộc, xôi nếp, gạo, muối, trái cây, trứng sống, cơm trắng, cùng với hai cây nến to, bát nhang bằng đồng được bày ra hết sức rõ ràng. Ở bên cạnh bát nhang, thầy còn để một sấp bùa vàng và hai đồng đài âm dương được đựng trong cái đĩa nhỏ. Đến giờ làm lễ, ông thầy Hảo mặc một bộ áo bào màu xanh có thêu hình rồng và một vài chữ nho ngoằn ngoèo khó hiểu. Trên đầu đội mũ, chân đi giày vải, trông hết sức uy nghi. Cả nhà chủ tớ nhà ông Chánh Bành ngót chục người đứng ngồi hồi hộp, dõi theo từng hành động của thầy. Thầy Hảo cắm ba nén nhang vào trong lư hương, lấy ra một sấp tiền giấy, tung lên cao, đoạn miệng bắt đầu niệm. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ ma âm binh màu màu hiện hình. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ ma âm binh, nghe ta triệu hoán, mau về giải trình. Sau câu niệm ấy, thầy lấy kiếm gỗ dắt ở bên hông xuyên vào sấp bùa, múa xoẹt qua ngọn lửa trước mặt. Kỳ lạ là đường kiếm của thầy múa nhanh như thế, ấy thế nào mà sấp bùa bắt lửa, bốc cháy đùng đùng rồi rơi lả tả. Kế đó, thầy một tay bốc muối, một tay bốc gạo, ném ngang qua ngọn nến, rơi xuống đất, làm cho ngọn nến cũng lập lòe, tóe lên những tia lửa dữ dội. Thầy quát lớn, làm cho đám người há hốc cả mồm, đứng xem mà cũng kinh hãi, nép sát lại với nhau. Hiện hình. Giọng của thầy đanh thép. Lời vừa dứt thì có bóng người đàn bà mờ mờ ảo ảo tự nhiên hiện ra trên mô đất. Người đàn bà đứng im lìm trong vùng sương khói mờ ảo, mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt, làn da trắng toát vô hồn. Từng khớp xương kêu răng rắc theo mỗi nhịp cử động. Thân ảnh gầy khô quắt đang bốc ra mùi hôi tanh, khiến cho mọi người á khẩu, hai mắt lạc thần. Có mấy người sợ hãi lùi về đằng sau. Các người đừng sợ, nó không làm gì được các người đâu, cứ ở yên trong vòng chỉ đỏ là không sao. Bấy giờ mọi người mới để ý trên mặt đất có một sợi chỉ đỏ được quấn vòng quanh những gốc cây, tạo thành một vòng tròn kín. Vong kia ở nơi đâu, cớ sao lại cứ ở đất này mà không đi đầu thai? Bóng dáng người đàn bà bắt đầu cử động, đưa cánh tay xương sầu về phía ông Bành mà rít lên. Là nó. Là nó. Các người hỏi nó xem tôi là ai. Ông Bành sợ đến tái mặt, run run. Ôi dồi ôi, Lành, có phải là em không hả Lành? Bà Linh nghe đến đây cũng gào lên trong nước mắt. Bà Linh nhận ra cái bóng dáng trong bộ quần áo mà bà ấy tặng cách đây mười mấy năm. Ấy chính là cô Lành, là vong hồn người đàn bà. Người đàn bà im lặng trong giây lát, cất giọng nói buồn buồn. Cô chủ ơi, là em đây. Em Lành đây. Lời vừa cất lên làm cho bà Linh không giữ nổi bình tĩnh, muốn nhào lại ôm lấy thân hình kia. Cản bà ta lại xem nào. Đám người chợt hiểu ra, nhanh chóng giữ chặt lấy bà Linh. Bà Linh vùng vẫy kêu gào trong đau đớn. Lành ơi, em đi đâu? Em đi đâu mà em không về tìm chị? Em có biết là chị thương nhớ em lắm không ạ? Lành ơi. Bóng dáng người đàn bà cũng khóc toáng cả lên, làm cho bầy chó ở trong làng sủa lên inh ỏi. Em có đi đâu đâu. Lúc nào em cũng ở đây, ở bên cạnh cô. Vong hồn của cô Lành vẫn đứng đó thốt thít. Cô Lành là kẻ trẻ mồ côi bị vứt ở ngoài chợ, được thầy của bà Linh mang về cưu mang từ khi mới 6 tuổi. Cô lớn lên với bà Linh, mặc dù thân phận là chủ tớ, nhưng hai người lại coi nhau cứ như là chị em ruột. Khi bà Linh được gả về nhà này, cô Lành cũng đi theo để hầu hạ chủ. Cho đến một ngày, cô biến mất, không thấy tung tích. Bà đã cho người đi khắp nơi dò la, nhưng đều là công dã tràng. Đận ấy, ông Bành bảo là thấy nó cặp kè với Giai, rồi có khi bỏ xứ đi theo thằng nào. Bà Linh buồn lắm, chỉ cần cô Lành muốn là bà đồng ý ngay. Làm sao mà lại phải bỏ đi giấm dúi không một lời từ biệt như vậy. Bao nhiêu lâu nay bà nghĩ có khi cô Lành tìm được bến đỗ thì cũng hạnh phúc thay cho cô. Nhưng số phận chớ trêu, bà không ngờ là cô Lành bây giờ lại nằm yên dưới ba tấc đất, không mồ mả, không nhang khói, làm cô hồn dã quỷ chịu đói, chịu rét. Lành ơi, sao lại ra nông nỗi này à em ơi? Bà chợt nghĩ đến câu nói lúc nãy của cô Lành khi mới xuất hiện. Bà nhào đến túm cổ của ông Tránh Bành. Là ông có phải không? Ông giết em tôi. Ông nói đi, ông giết em tôi. Ông Bành sợ hãi, mặt mũi co rúm lại, không dám mở miệng. Ông thầy hảo quát. Trật tự để thầy hỏi vong, không thì hết tuần nhang, vong đi mất bây giờ. Bà Linh nghe vậy không dám làm loạn nữa. Bà ngồi thẫn thờ nhìn bóng dáng của cô Lành mà khóc nức nở. Bấy giờ ông thầy Hảo mới hỏi. Thế làm sao mà chết? Chết lâu chưa? Sao không đi siêu độ mà lại ở trên đất này quấy quả? Vong linh cô Lành khóc nức nở, mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Năm ấy, tôi theo cô chủ nhà tôi vào nhà này. Ông chủ nhiều lần dụ dỗ, nói cho tôi làm mợ hai. Tôi nhất quyết không nghe. Thế là một hôm, cô chủ đi chợ huyện. Ông đẻ tôi ra mà cưỡng hiếp. Trong lúc giảng co, không may tôi đập đầu vào cạnh bàn chết tức chết tươi. Kể đến đây, vong hồn của cô Lành lại ôm mặt khóc than. Ông thầy Hảo sốt ruột. Không có thời gian cho người khóc đâu. Nói nhanh lên xem nào. Vong hồn cô Lành nghe vậy cũng cố bình tĩnh lại mà tiếp. Ông ta phủi thay tôi ở đây. Tôi chết oan chết ức, không đi đầu thai được. Tôi ở đất này đã 17 năm, tu luyện đã có một chút tu vi, có thể giết chết ông Bành rồi xuống âm ti chịu phạt. Nhưng tôi thương cô chủ, tôi nhẫn nhịn chờ đợi đến ngày lão tận dương thọ, cho nên mới cứ cố nán tại đây. Chương 14, lật tẩy. Ông thầy Hảo nghe vậy liền gật đầu. Ngươi làm vậy là đúng lắm. Phàm mọi sự con người tạo ra đều có nhân có quả. Nếu như ngươi giết ông ấy thì chính ngươi cũng phải chịu quả báo không kém gì ông ta đâu. Ông Chánh Bành nãy giờ nghe vậy, hai chân mềm nhũn ngã bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thầy Hảo lại quay sang hỏi. Thế có phải là bà Hoa thịt lợn với thằng Cu Tèo là do ngươi giết chết? Đến đây, cô Lành bỗng nhiên cười lên man dại. Không phải là tôi, là nó. Ngay khi nó vừa sinh ra, tôi báo mộng cho thằng kia là giết nó đi. Bây giờ thì muộn rồi. Nó giết được người thứ tư thì không ai giết nó được nữa. Nó sẽ đem ma quỷ từ 18 tầng địa ngục đến mà náo loạn nhân gian. Lúc ấy thì bảy ma chúng quỷ thống trị thế gian, không phải trốn núi trốn chùa nữa. Cô Lành chỉ vào anh Nô mà nói. Anh Nô nghe vậy thì á khẩu. Vậy là những gì tháng trước anh gặp là thật, chứ không phải là mơ. Anh tự trách mình hèn nhát sợ sệt, trách mình sao không bình tĩnh hơn để không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mặc dù thằng Tèo nó cũng ghét thật đấy, nhưng mà anh và nó sống với nhau từ lúc vào đây đến giờ, tình nghĩa chẳng kém gì anh em ruột thịt. Thầy Hảo hỏi dồn vì liếc thấy cây nhang đã sắp tàn. Nó là ai? Ai là người thứ tư? Đến đây thì vụt một tiếng, oan hồn của cô Lành biến mất. Bà Linh đau đớn gào lên, lao đến ông Bành mà cào mà cấu. Ông thấy chưa? Sao ông lại làm như thế? Sao ông lại đối xử với tôi như thế? Ông là đồ độc ác. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi hận ông. Bà Linh vừa khóc vừa đấm bình bịch vào người của ông Bành. Ông Bành chỉ biết ngồi đơ ra như tượng mà không có phản ứng gì. Bây giờ thì ông đang sợ. Chính xác là ông đang rất sợ. Bao nhiêu năm nay ông sống không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng ngày hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, nó lật đổ hoàn toàn thế giới quan của ông. Nó làm ông tin vào luật nhân quả là có thật. Và ông sợ những chuyện xấu mình làm sẽ gặp phải báo ứng. Đám người thấy vậy vội vàng lôi bà ra mà xin xỏ, mà khuyên nhủ. Ông thầy Hào thở dài nói. Không biết vòng kia nó nói nó là ai, người thứ tư là ai, vậy ba người trước là ai? Là mày. Là mày đấy. Đúng lúc ấy, giọng nói mơ hồ phát ra làm cho ông thầy Hảo giật mình. Đám người ở bên cạnh cũng thôi náo loạn mà im bặt trợn mắt. Mọi người đổ dồn ánh nhìn tứ phía để quan sát xem âm thanh ấy là phát ra từ đâu. Ông thầy Hảo ngẩng mặt lên quát lớn. Yêu mà, chúng bay ở đâu thì mau ra trình hình. Thế nhưng ngay lúc ấy, tiếng cười kinh khủng man sợ vang lên trong màn đêm, xoáy vào tai mọi người, ai nấy đều run rẩy. Bầy ma chúng quỷ à? Thế các người là gì? Các người tự cho mình là thánh mà nói chúng tao là ma là quỷ sao? Hả? Ông thầy Hảo đưa đôi mắt nhìn về hướng âm thanh. ở trên cây nhãn già nằm ở giữa vườn bưởi, có bóng dáng như là con chồn, đôi mắt sáng quắc trong đêm đen đang nhìn về bên này. Cái bóng đen xì xì ấy nhảy vụt lên cành cây to ngay gần chỗ đám người đang đứng. Mọi người kinh hãi nhìn theo bóng dáng của nó, cho đến khi nó đứng lủng lẳng ở trên cành cây thì ai nấy tá hỏa nhận ra ấy chính là con mèo quý của bà Linh. Con mèo cất tiếng nói, giọng khàn đặc, lạnh đến thấu xương. Chúng mày tìm tao à? Chúng mày tìm tao đấy phải không? Ai nấy đều kinh hãi ôm chầm lấy nhau, mặt mũi tái mét, không còn sức sống. Chỉ có bà Linh là không tin vào mắt mình, không tin con mèo bé bỏng của mình nó lại đang nói chuyện. Con mèo đưa đôi mắt vàng khè nhìn xuống đám người ở bên dưới, lại hỏi: Hôm nay chúng mày cho tao ăn gì? À, tao vừa bảo là tao ăn mày phải không? Lão thầy Pháp. Nói xong, nó cười khành khạch khoái chí. Ông thầy Hảo chỉ lên mà quát: Suy đoán của tao quả thật không sai. Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ mày rồi, nhưng tao lại không phát hiện ra trên người mày có quỷ khí, nên vẫn còn lần trần không chắc. Tao cũng chỉ nghĩ mày là linh miêu bình thường, không ngờ... Không ngờ sao? Muộn rồi, với trình độ của mày mà cũng dám đối đầu với tao à? Con mèo nói xong, nó ung dung vẫy vẫy đuôi ra chiều đắc ý lắm. Bà Linh vẫn không tin mà kêu lên: Đen ơi, Đen, xuống đây với bà Đen đây, con làm sao thế? Ôi trời, thầy ơi, nó bị quỷ nhập à? Thầy cứu nó. Bà Linh đau khổ cầu xin. Bà vừa phải chịu đả kích rất lớn về việc của cô Lành, bây giờ lại thêm chuyện này khiến cho bà càng thêm đau lòng đến tột độ. Quỷ nào nhập được vào nó? Nó là quỷ chứ đâu. Ông thầy Hảo vừa nói xong, bà Linh ngất lịm. Mọi người cùng nhau họ đưa bà ấy vào nhà. Chỉ còn lại ông thầy Hảo, ông Bành và anh Nô ở lại. Con mèo đen nhìn đám người rời đi mà không hề có phản ứng. Nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thầy Hảo. Bây giờ muốn chạy thì cũng muộn rồi. Nhưng ngươi yên tâm rằng từ giờ đến đúng đêm trăng tròn rằm tháng 7, loài người các ngươi tạm thời được an toàn. Con mèo nói. Ông thầy Hảo gương mặt kiên nghị: Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi không có đối thủ. Thầy của ta và các đạo hữu ở đất này sẽ sớm tề tụ lại đây mà diệt trừ ngươi. Nghe vậy, con mèo cười lên điên dại. Thế à? Vậy tao chờ từng đứa tới, tao sẽ ăn thịt, uống máu, mỏi tim chúng mày ra. Người tự tin quá rồi đấy. Sau câu nói ấy, ông thầy Hảo rút ra một lá bùa niệm chú phóng thẳng về phía con mèo. Con mèo vẫn ngồi im không hề sợ sệt. Lá bùa bay đến, chạm nhẹ vào bộ lông đen nhánh, rồi lại rơi xuống đất. Ông thầy Hảo thất kinh: Sao lại có thể như vậy được? Con mèo cười lên khùng khục. Thầy Pháp, mày ngây thơ quá. Mấy thứ đồ chơi này thì làm gì có tác dụng với sát trần? Ông thầy Hảo ngây người. Đúng là ông đã quên mất. Ông quên rằng nó là sinh vật được tạo ra, được nuôi lớn trong thân xác phàm trần. Giờ thì nguy rồi. Các loại bùa và uế vật có đặc tính khống chế quỷ thần mà ông chuẩn bị đều không có tác dụng với nó. Thầy ơi, thầy cẩn thận. Anh Nô hốt hoảng kêu lên. Mới giây trước thôi, khi thầy còn đang mải suy nghĩ thì con mèo đã nhảy từ trên cây xuống, chồm về phía thầy. Ông thầy Hảo kịp phản ứng, nghiêng người né tránh đòn tấn công của nó. Ông cầm chắc cây kiếm gỗ trong tay, vung lên chém vào lưng của con mèo. Nhát kiếm đập trúng lưng, làm con mèo rơi xuống gần đó. Nhưng nó không hề hấn gì, nó đi một vòng quanh thầy. Sao? Mày vẫn còn ngây thơ đến độ cầm kiếm gỗ mà đánh nhau với tao à? Ông thầy Hảo giật mình. Đúng, bây giờ nó là xác phàm, thì chỉ có đao kiếm bình thường mới làm cho nó bị ảnh hưởng. Con mèo nhảy lên giương móng vuốt chồm về phía của ông thầy. Ông thầy lại vung kiếm đỡ đòn, tiếng móng cào vào gỗ vang lên kèn kẹt ghê rợn. Con mèo cứ liên tục nhảy lên cào cấu, làm ông thầy Hảo bối rối phải lùi về đằng sau. Thấy không có hiệu quả, nó quay đầu lao vụt vào đêm đen, lợi dụng ưu thế của mình ẩn nấp, hòng tấn công bất ngờ. Ông thầy Hảo biết ý định của nó, vội vàng vung một sấp bùa niệm chú, đốt cháy bùng bùng, ném lên không trung. Đám bùa bay lên rồi phân ra bốn phía, soi sáng cả khu vườn, nhưng cũng chỉ trong một lúc rồi tắt lịm. Trong giây phút ấy cũng đủ để cho thầy nhìn thấy nó từ bên trái đang lao đến giơ móng vuốt chồm vào. Ông thầy quay người sang tiếp đòn, nhưng nó lại biến mất trong màn đêm đen mù mịt. Thầy ơi, thầy! Bất ngờ anh Nô hốt hoảng kêu lên cảnh báo, nhưng đã muộn. Chỉ nghe một tiếng doẹt khô khốc kéo dài. Ông thầy Hảo cảm thấy chân của mình tê dại. Có cái gì đó âm ấm đã chảy xuống. Con mèo hạ xuống đất đi vòng quanh ông thầy mà cười khùng khục. Anh Nô và ông Bành đứng ôm nhau mà sợ đến đái ướt đẫm cả quần. Ông thầy Hảo đau đớn ngồi bệt xuống. Đằng sau lưng ba vết cào từ bả vai kéo dài xuống đến tận giữa lưng, làm cái áo bào xanh rách toạc một mảng lớn. Vết thương không to nhưng lại sâu đến tận xương trắng. Con mèo lại một lần nữa nhảy vụt qua đầu của ông thầy Hảo. Khi nó tiếp đất cũng là lúc máu trên đầu của thầy tuôn ra xối xả. Bây giờ thầy đã không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đôi mắt của thầy nhòa đi, chỉ còn một màu đỏ, đỏ của máu. Cho đến khi ông thầy Hảo mệt mỏi đổ gục xuống đất, cơ thể đau đớn co giật, thở ra những hơi yếu ớt, rồi lại nghiến răng nghiến lợi gượng sức ngồi dậy. Thế nhưng làm sao được? Nhát cào thứ hai của con mèo đã lột đi một mảng da đầu và cả một mảnh sọ lớn. Ở bên trong, khối óc bị cào văng ra be bét, trắng đỏ, be bét lẫn vào với nhau. Con mèo đưa tay lên liếm liếm cái chỗ óc còn dính trên móng vuốt của nó. Rồi nó tiến lại gần, đứng ở trên ngực của ông thầy Hảo, liếm máu đang che kín trên mặt của ông thầy. Ông thầy Hảo trợn trừng mắt nhìn nó. Ông muốn nói, muốn vùng dậy, ấy thế nhưng cơ thể dường như không nghe theo lời của ông nữa. Con mèo cười khùng khục sung sướng. Cảm giác thế nào? Có thích không? Nó giống như là tao phải chịu bao nhiêu năm ở dưới hỏa ngục cũng vì lũ pháp sư chúng mày. Bây giờ tao chỉ trả lại thôi. Ông thầy Hảo đôi mắt vặn lên tia máu căm giận. Người thứ ba là mày, còn người thứ tư mày sẽ biết nhanh thôi. Dứt lời, nó đưa bước chân đầy lông lá về phía thầy. Móng vuốt sắc nhọn dài như là ngón tay người dần dần mọc ra, rồi cắm thẳng vào mắt của ông thầy, lôi tuột con ngươi của ông ra ngoài. Ông thầy Hảo đau đớn co giật đùng đùng, rồi cổ họng cứ ọng ọc trào máu. Con mèo liếm láp khắp con ngươi trắng dã, hằn lên tia máu một cách ngon lành. Ông Bành và thằng Nô thấy vậy thì gặp bụng nôn mở. Bất giác, con mèo quay phắt đầu nhìn hai người bọn họ. Chúng mày có muốn ăn không? Ngon lắm, ngon lắm. Ông Bành lăn ra, ngất lịm. Anh Nô thấy vậy cũng thầm cầu cho mình ngất luôn đi, chứ bây giờ có chạy thì cũng chẳng được. Ngồi đây nhìn cảnh này, không chết vì sợ thì cũng chết vì buồn nôn. Chương 15. Cố nhân. Con mèo bỏ mắt của thầy Hảo vào mồm, cắn Ninh bột một cái, nhai rau ráu. Dịch đen trắng thủy tinh thể nhẹo ra bên mép của nó trông kinh tởm đến tột độ. Sau khi ăn xong, nó tính làm nốt con mắt còn lại. Bàn chân của nó đang giơ lên thì bỗng nhiên một mũi tên từ xa bay vụt đến, cắm thẳng vào đùi của nó. Con mèo gầm lên một tiếng, rồi đảo mắt xung quanh. Một mũi tên khác cũng xé gió lao đến. Con mèo thấy vậy vội vàng nhảy vùng sang né tránh. Nó biết kẻ vừa bắn nó không phải là tầm thường. Vả lại, nó cũng bị thương chiến đấu từ nãy đến giờ thì không phải là chuyện tốt. Vậy là nó vụt chạy, hòa lẫn vào trong màn đêm đen. Anh Nô định thần nhìn về phía mũi tên lao đến, thấy có bóng người đàn ông đang khập khiễng chạy sang bên này. Bấy giờ anh Nô mới nhìn rõ, người đàn ông kia chỉ độ ngoài 30, thân hình rắn chắc, không cao to nhưng lại khỏe mạnh, nước da ngăm đen. Hình như chân của anh bị què, đang bước từng bước khó nhọc. Anh nọ chạy lại đỡ đầu của thầy Hảo cho dựa vào vai. Thầy Hảo? Có phải là thầy Hảo không? Ông thầy Hảo bây giờ chỉ còn thoi thóp, cũng cố gắng nhẹ gật đầu xác nhận. Xin lỗi huynh, để đến muộn, xin lỗi huynh. Anh ôm lấy thi thể của ông thầy Hảo. Ông thầy Hảo buông tay chút hơi thở cuối cùng, bấy giờ trên môi nhoẻn một nụ cười yên tâm. Cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc, nhưng cũng là vô cùng đau thương. Vậy là lại có người đau. Ông Bành nằm ở trên cái phản gỗ lim trơn bóng mát rượi, vùng dậy kêu la oai oái. Bà Linh vội vàng chạy vào lo lắng. Cái gì đấy? Ông có làm sao không? Ông Bành sợ hãi nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong nhà. Ông hốt hoảng hỏi dồn. Con mèo đâu? Thầy Hảo đâu? Bà Linh thở dài. Thầy mất rồi. Đêm qua tôi cho người đưa thầy về bên nhà, cùng họ hàng làm tang sự cho thầy rồi còn đâu. Ông Bành thẫn thờ ngồi bệt xuống mặt phản lẩm bẩm. Hết rồi. Đến thầy Hảo còn bị nó giết thì cái nhà này chết ráo. Bà gửi thư cho thằng Mão với con Mỹ, tuyệt đối không được về nhà nghe chưa. Đến bây giờ thì ông Bành thật sự lo lắng cho cái nghiệp mà mình đã tạo ra, nó sẽ đổ ụp xuống đầu con cháu mình. Khi bao nhiêu hy vọng đều đặt vào đứa con trai đang theo học ở bên tỉnh, hòng lên làm quan lớn để rạng danh gia tộc. Ông dậy đi, thầy còn đang ngồi đợi ông từ sáng kia kìa. Bà Linh nói. Thầy nào? Thế thầy Hảo chết rồi thì còn thầy nào? Ông Bành tròn mắt ngạc nhiên hỏi bà Linh. Thầy mới đến tối qua, may mà thầy đến kịp cứu ông một mạng đấy. Nhanh lên, đi ra đi không thầy đợi. Ông Bành nhanh chóng tụt xuống khỏi tấm phản, sỏ guốc chạy ra. Chưa đến nơi, thấy có người ngồi trên ghế, ông đã niềm nở. Dạ bẩm thầy, xin lỗi, để thầy đợi. Khi đã bước vào trong, nhìn mặt thầy thì ông Bành á khẩu, mắt chữ A mồm chữ O. Ôi dồi ôi, thằng Hà. Ông vừa nói xong thì bị bà Linh đập cho một cái vào lưng mà gắt. Cái ông này, ông ăn nói cái gì đấy? Đây là thầy Hà. Hôm qua thầy cứu cả nhà mình đấy, chứ không thì hôm nay lên trên kia mà ngồi rồi. Thầy Hà cười cười rồi bảo. Không sao đâu bà, dù gì trước kia tôi cũng là người làng này, cũng là phận dân đen. Ông Tránh cứ gọi tôi là Hà thôi. Bà Linh kéo chồng ngồi xuống ghế. Ông Bành vẫn không khỏi xấu hổ, ngạc nhiên, cúi đầu không nói gì. Ra chiều suy tư lắm. Thầy, thế bao nhiêu năm nay thầy đi đâu? Đợt ấy tôi có cho người đi tìm thầy mà chả thấy. Ông thầy Hà chỉ ngồi cười buồn. Năm ấy rời làng, mẹ con tôi dắt díu nhau đi ăn xin đầu đường xó chợ. Ai thuê gì thì tôi làm lấy. Mẹ tôi qua đời do bạo bệnh không lâu sau. Bà mất tôi lang thang vất vưởng khắp nơi, rồi được sư phụ cưu mang. Thầy thấy tôi có tố chất cho nên dạy tôi phép. Tôi theo thầy đi khắp nơi trừ ma bắt quỷ, rồi hai thầy trò vào rừng lấy nghề săn bắn nuôi thân đấy. Gần đây thầy tôi bấm quẻ đoán được sư huynh tôi chính là ông thầy Hảo, gặp họa sát thân. lại còn ở cái nơi tôi sinh ra, cho nên sai tôi về đây một chuyến. Nào ngờ là tôi đến chậm một bước. Đoạn, thầy thở dài não ruột, đôi mắt u buồn nhìn vào cốc nước chè xanh để trên bàn. Ông Bành nghe thấy thế thì lại càng xấu hổ, cúi gằm mặt không dám nói gì. Bà Linh lại hỏi, thầy ơi, con mèo của tôi làm sao đấy? Nó có trở lại bình thường được không ạ thầy? Rồi còn oan hồn em tôi, nó có làm sao không ạ thầy? Thầy Hà đáp, nó không phải là mèo đâu, mà nó là Linh Miêu đấy. Thầy ơi, thế Linh Miêu là gì? Bà Linh ngạc nhiên. Linh Miêu là một loài quỷ, nhưng nó lợi hại lắm, vì nó được sinh ra ở xác phàm, giữa sự nhúng tay của chú quỷ. Đến khi trưởng thành, nó sẽ tiến hóa thành quỷ yêu, có nghĩa là vừa là quỷ vừa là yêu quái. Ông Bành ngại ngùng, thầy ơi, thế có giết được nó không ạ thầy? Thầy Hà lo lắng, lắc lắc đầu. Tôi cũng chẳng biết, loài này trăm năm khó gặp, chúng nó xảo quyệt mưu mô lắm, đặc biệt là rất nhanh nhẹn. Và lại các pháp khí, bùa và các vật chế tạo như máu chó, gạo nếp, phân gà trắng cũng chả có tác dụng với nó đâu. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng là giao đấu trực tiếp thôi. Thầy ngưng lại một đoạn, rồi tiếp. Ngặt nỗi bây giờ, ta đã rút dây động rừng rồi. Muốn tìm nó đâu có dễ. Ban ngày là nó sẽ lẩn trốn tu luyện, ban đêm mới ra ngoài tìm thức ăn. Cái khó là màu lông của nó hòa với ban đêm như một, không thể nhìn nổi. Mà giả như phát hiện được thì cũng chẳng thể đuổi bắt được nó. Ông Bành sốt ruột, hỏi mà quên mất sự ngại ngùng, mà phải gọi cái thằng năm nào bị mình đánh què chân là thầy. Ê, thầy ơi, thế vẫn để nó tiếp tục hại người à thầy? Đêm qua con lành nói, nó giết được người thứ tư thì không ai có thể tiêu diệt được nó nữa rồi thầy ơi. Thầy Hà bây giờ trong dáng vẻ của một người thanh niên, thế nhưng cách nói chuyện thì trải nghiệm trưởng lão lắm. Tôi có đọc trong sách của thầy tôi, Linh Miêu muốn thật sự tiến hóa thành công thì phải giết 4 người trước khi hóa tinh. Nó lấy trái tim của người mang nhiều sát khí, nó lấy bộ não của kẻ gian manh, nó lấy đôi mắt của thầy Pháp, và cuối cùng là lấy máu của người con gái còn trinh. Sau khi ăn đủ những thứ ấy, nó sẽ tu luyện để chuẩn bị cho đêm rằm tháng 7, là cái đêm mà quỷ môn quan mở ra. Khi ấy chúa quỷ sẽ xuất hiện, ban cho nó sức mạnh để chính thức hóa thành quỷ yêu. Thầy ơi, thế mà nó thành tinh thì sao hả thầy? Tôi thì tôi cũng chẳng biết đâu, nhưng trong sách có ghi, sau khi nó thành tinh và quỷ môn quan mở ra ấy, thì nó sẽ đưa hết các loài ma chúng quỷ hung ác đang phải chịu tội từ dưới 18 tầng địa ngục lên để mà náo loạn nhân gian đấy. Đoạn thầy nhấp một cốc nước trà, nói tiếp. Thực ra Linh Miêu là đứa con thứ 7 của quỷ vương. Quỷ vương lợi dụng khe hở của âm luật mà đưa nó lên nhân gian, hòng giúp nó thoát khỏi địa ngục, quay lại nhân gian mà tàn sát người vô tội, để mà thống trị nhân gian. Như nhớ ra điều gì, ông Bành kêu lên. Thầy ơi, thế là nó còn đứa con gái đồng trinh nữa hả thầy? Thế thì bất kỳ nhà nào ở trong làng cũng lọt vào tầm mắt của nó rồi. Thầy Hà gật đầu, thế cho nên là tôi mới cần ông giúp một tay đây. Thầy cần gì thầy cứ nói, tôi làm hết mình thầy ơi. Trước tiên tôi cần ông đi thông báo cho dân làng biết, nhà nào có con gái chưa đi lấy chồng từ 13 tuổi trở lên, khi mặt trời núp bóng là phải ra đình, cho đến khi trời sáng mới được về. Linh Miêu tuy là xác phàm, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu của quỷ. Nó vẫn phải kiêng dè những chốn linh thiêng, có thần linh cai quản. Thứ hai, tôi cần một lượng bạc lớn để làm mũi tên, vì trong sách có viết, chỉ có mũi tên bạc đâm xuyên tim mới giết được nó. Thứ ba, ông tìm cho tôi 5 thanh niên khỏe mạnh để tôi dạy bắn tên, chứ sức một mình tôi thì tôi sợ là tôi không có làm được. Ông Bành nghe đến bạc thì có chút ngần ngại, nhưng bà Linh đã nhanh chóng đồng ý, rồi mang toàn bộ số bạc ở trong nhà có ra. Nếu như không đủ, bà ấy bảo đi đổi thêm. Ông Bành ruột đau như cắt, nhưng chuyện này không dễ giải quyết, bởi vì nó đe dọa đến tính mạng con người. và cả tính mạng ông nữa. Tin tức cô gái nào từ 13 tuổi trở nên còn đồng trinh thì phải ra đình làng từ tối đến sáng mới được về. Lập tức lan đi làng trên xóm dưới nhanh chóng. Mọi chuyện gần đây trong làng làm cho người làng hoang mang lắm. Bây giờ nghe tin con quỷ ấy lại còn giết thêm người thì lại càng sợ hơn. Nhất là những nhà có con gái thì lại càng lo. Có nhà còn tính đến chuyện xem nhà nào có cái bụi cổ tử tốt mang sang gửi luôn cho nó yên tâm. Thôi thì phá mẹ nó trinh đi cũng được, miễn là giữ được cái mạng. Thế là từ hôm ấy, ngày ngày thầy Hà cùng với năm thanh niên rèn tên học bắn cung, trong đó có cả anh Nô. Anh Nô học nhanh lắm, mới có mấy ngày đã bắn được vào tâm. Rồi thầy cho bắn đích động, có nghĩa là mục tiêu di chuyển. Anh Nô cũng nhanh chẳng kém gì. Thấm thoát đã đến ngày 15 tháng 7. Trong thời gian này, ở trong làng cũng có không ít gà vịt trâu bò bị moi tim chết. Ban đêm nghe tiếng gà bay chó chạy cũng chẳng ai dám mò mặt ra ngoài, bởi vì biết thừa là cái sự gì nó làm ra như thế. Ra mà có khi nó thịt luôn. Đám con gái cứ tối đến là dắt díu nhau ra đình, ngồi tụm vào nhau mà chờ đợi trong lo sợ. Mà cũng nhờ có chuyện này, khối ông ở làng ế chồng ế chơ, tự nhiên đâm ra lại có vợ. Ở bên nhà cụ Tránh thì bất kể ngày đêm, đám thanh niên đều học bắn cung cho nó chuẩn, để còn chuẩn bị cho trận chiến. Hôm ấy sau bữa cơm trưa, thầy Hà cùng với ông bà Tránh đang ngồi uống trà. Thầy trông ra mấy bụi hồng đang nở hoa rực rỡ, khoe những cánh đẹp nhất đung đưa theo gió. Khung cảnh đẹp lắm, bình yên lắm. Nhưng trong lòng của thầy bây giờ là trăm mối ngổn ngang lo toan, tính toán mọi việc phải đối mặt đêm nay. Đêm nay là đêm kết thúc rồi. Tôi hy vọng là không ai phải chết nữa. Thầy thở dài não ruột, làm cho vợ chồng ông bà lại càng thêm lo. Thầy ơi, thầy biết nó ở đâu mà tìm. Hả thầy? Tôi xem hết rồi. Tôi chắc chắn là ở ngọn núi đằng sau làng mình. Khi còn nhỏ là tôi có trèo lên đấy. Trên đỉnh núi ít cây cao, mà sát mép vực có phiến đá xanh to như là cái phản. Chắc chắn là nó sẽ bị chọn nơi ấy để tế nguyệt đấy. Chương 16. Kết thúc buồn. Anh Nô và chị Sen đang ngồi ở ngoài bờ ao, nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cả hai đều không biết nói gì. Từng cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc đen nhánh mượt mà. Anh Nô với tay vén tóc của chị Sen, cài lên ấy một bông hồng đỏ. Chị Sen biết đêm hôm nay anh Nô phải đi đối mặt với cái chết. Trong lòng của chị buồn rầu lo âu lắm. Anh này, đêm nay nguy hiểm. Anh nhất định là phải về bình an anh nhớ. Anh Nô nghe vậy không khỏi rùng mình. Anh sợ không giết được nó, rồi thì cái làng này ra sao? Anh chua xót tự trách mình là không đủ can đảm để nói ra câu yêu sớm hơn. Để bây giờ sợ là đã muộn. Sen này, nếu như mà tôi mà trở về bình an thì Sen đồng ý làm vợ tôi Sen nhá. Chị Sen khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nhưng cũng không khỏi bi thương, khẽ tuôn ra hai dòng lệ lăn dài trên gò má của chị. Anh cứ trở về bình an, cái gì tôi cũng chịu. Anh Nô nghe vậy thì ôm chị vào lòng, nước mắt cũng khẽ rơi. Anh chị biết đêm nay đi là lành ít dữ nhiều. Anh chỉ hối hận, sao mình không mạnh dạn để đến với nhau sớm hơn, thì bây giờ đâu phải tiếc nuối như thế. Thằng Thọt đứng từ xa trông thấy cảnh ấy mà đôi mắt cũng cay cay. Đêm nay nó chả đi được, dù biết là đi vào chỗ chết, nhưng biết cả làng gặp họa mà không giúp gì được thì nó cũng khó chịu lắm. Nó hận mình không có đôi chân lành lặn để cùng mọi người bảo vệ dân làng, để chiến đấu với kẻ ác. Chứ nó không muốn ngồi ở nhà chờ đợi như thế. Có chết thì cũng phải chết cho nó vinh nó quang. Thế nhưng khổ lỗi, chẳng ai cho nó đi. Mặt trời đã khuất bóng ở nơi xa chân trời. Ông thầy Hà và đoàn người anh Nô đã chuẩn bị cung tên đầy đủ. sẵn sàng lên đường. Đám người nhà có con đi đêm nay không ngừng ỉ ôi dặn dò khóc lóc. Còn chị Sen cũng chỉ dám đứng từ xa, nhìn bóng lưng của anh Nô mà khóc thầm. Như mọi người đã biết, đây là đại nạn làng ta. Nếu như đêm nay mà thành công về, tôi hứa sẽ đem toàn bộ gia sản nhà mình ra thi ân bố đức hết. Còn nếu như mà không thành công thì đến tôi cũng chết. Lúc ấy tiền bạc cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Đám người làng nghe vậy lại khóc lên rưng rức, xót thương cho con, cho anh mình đêm nay phải đi vào cửa tử. Ông thầy Hà cũng trấn an: mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ các em trở về bình an. Thầy nói là nói như vậy thôi, chứ đến chính thầy còn chẳng biết là có về được hay không. Bởi vì trước khi đi, ông sư phụ già đã từng nói: đây là kiếp nạn của con. Nếu như con có thể trở về thì con có thể tự luyện lên được cao hơn. Ấy, nó cũng là kiếp số. Cứ theo kiếp số đã định mà làm. Đoàn người tạm biệt người thân, dắt díu nhau đi về ngọn núi ở sau làng, soi tỏ khắp nơi. Bước đi trong đêm dưới những tán cây rậm rạp, mặc dù là ông thầy Hà ông bị què, nhưng ông đi nhanh lắm, dường như ông còn khỏe hơn cả đám trai làng. Lên đến đỉnh ngọn núi, trăng cũng đã đứng bóng. Vẫn khung cảnh như khi xưa, vẫn đá xanh, vẫn cỏ tươi tốt, không có lấy một bóng cây to. Trăng rằm soi tỏ mọi vật xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của con mèo đâu. Thầy Hà lo lắng sợ là mình đoán nhầm nơi minh linh miêu bái nguyệt. Thầy chỉ huy mọi người tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có kết quả. Thấy chờ đợi không phải là cách, phải nhanh nhanh tìm ra nó, nếu không trăng lên đỉnh đầu thì muộn. Đoàn người chia nhau, cứ hai người một tốp đi tìm kiếm. Thầy Hà dặn dò mọi người là phải hết sức cẩn thận, chia mỗi người một ngả. Anh Nô đi cùng thầy Hà, trên tay cầm chắc cây cung, lúc nào cũng trực chờ căng dây bắn. Anh hồi hộp cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Tiếng chuột chạy, tiếng tóc nhái, tiếng dế mèn kêu râm ran. Lâu lâu lại có con gì dẫm lên lá khô sột xà sột soạt, chạy bên này, đi bên kia. Mỗi một lần như thế, trái tim của anh Nô như muốn thắt lại. Đang tập trung cao độ tìm kiếm trong các lùm cây, hang nhỏ, phiến đá, thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh từ bên trái vọng lại. Anh Nô cùng thầy Hà nhìn nhau, rồi học tốc chạy về bên ấy. Đến nơi, anh thấy thằng Đạo và thằng Khôi đang nằm ôm mặt lăn lộn trên đất. Thầy Hà và anh Nô đỡ hai người dậy hỏi là cái sự gì. Hai thằng kêu la đau đớn, hai tay bịt chặt lấy mặt, máu không ngừng chảy ra kẽ tay. Thằng Đạo kêu lên: thầy ơi, thầy, con mèo thầy ơi, con mèo. Thầy Hà kêu lên: không ổn rồi, không ổn rồi, nhanh nhanh gọi hai người kia lại đây, nhanh lên. Anh Nô đặt thằng Đạo xuống, chạy đi tìm hai người kia, thì lại một tiếng kêu đau đớn vang lên ở đằng trước. Không được đi nữa, mau mau cõng hai đứa nó về chỗ tảng đá. Anh Nô cùng thầy cõng hai người kia về đến nơi, thì thấy thằng Vân bế thằng Du về. Trên ngực thằng Du có một vết cào lớn, toạc cả da cả thịt, thấy lòi cả mỡ ở bên trong ra. Thầy ơi, con mèo này to lắm, hai đứa con đang đi thì nó từ trong bụi nhảy ra, nó cào thằng Du, thầy ơi. Thầy Hà vội vàng lấy ra lọ thuốc bột ở trong túi, rắc lên vết thương cho ba thằng. Thuốc vừa chạm vào da, cả ba thằng giãy đành đạch, kêu lên đau đớn. Sau một lúc máu ngừng chảy, ba thằng bớt đau đớn hơn, mệt mỏi, mê man. Sao? Đến nộp mạng cho tao đấy à? Giọng nói vang lên ở đằng sau, làm cho ông thầy Hà giật mình. Thì ra là con mèo, nó đã ngồi chồm hổm trên tảng đá từ bao giờ. Đằng sau còn có bóng người con gái, tóc dài, che mặt, đang nằm. Ông thầy Hà quát lên: "Yêu nghiệt, thả cô ra!" Con mèo rít lên: "Thả? À, thì thả!" Nó quay về đằng sau, ngoạm vào cái xác, hất mạnh về phía thầy Hà. Trời ơi! Thằng Vân kinh hãi, lăn ra ngất lịm. Ở trước mắt thầy bây giờ là một cái xác khô quắt, đen nhẻm, nhe hàm răng trắng ơn ợn, bốc mùi ngai ngái ghê tởm. Cái xác như thể đã chết lâu ngày bị phơi dưới nắng. Nó quắt lại chỉ còn lớp da bọc xương, hai hốc mắt trũng sâu, có vài con trùng đang chui ra chui vào. Con mèo cười sung sướng. Chỉ có làng này mới có gái đồng trinh thôi à. Chúng mày cũng ngu lắm. Tao có phải là ma đâu mà phải ngồi yên một chỗ hả? Thầy Hà đau đớn gầm lên: Tao giết mày, tao đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục mà chịu cực hình đời đời kiếp kiếp. Con mèo cười khùng khục, nó ngước đôi mắt vàng khè khè ngẩng lên nhìn trăng. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, soi tỏ như ban ngày. Vậy sao? Muộn rồi. Đến lúc rồi. Thầy Hà và anh Nô nhìn theo, ánh trăng đã treo lủng lẳng ở trên đầu từ bao giờ. Con mèo đột nhiên gào lên những tiếng chói tai. Tiếng gào của nó vang vọng khắp cả khu rừng, nghe đến đáng sợ. Bấy giờ, đến cả đám dân làng ở dưới núi cũng nghe tiếng mà run rẩy, rúm gió lại với nhau. Thân hình của con mèo bắt đầu có biến hóa, các cơ thịt bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, chảy dài, lòi thêm cả gân máu chẳng chịt. Đôi mắt của nó trợn to lên, đỏ ngầu ngầu, hai tai của nó nhô ra nhọn hoắt, cái mõm hiện lên to dài, trông như là mõm chó sói. Hàm răng nanh sắc nhọn, nhểu tong tỏng rãi rớt xuống đất. Thân hình của nó trong một nhoáng đã như là con bê con, chứ không phải là con chó cỏ nữa. Vậy thì Tao liều chết với mày. Thầy Hà quát lớn, dương cung lên, nhắm thẳng vào nó mà bắn. Anh Nô thấy vậy cũng bắt đầu rút tên ra, tra vào dây cung mà kéo. Tiếng cung tên bị kéo căng ken két, hai mũi tên phóng đi xé gió, lao vun vút về hướng con mèo. Con mèo, à không, bây giờ phải gọi nó là con mêu, một con linh mêu đích thực. Nó nhìn thấy tên lao đến, nhẹ nhàng nhảy vọt lên mà tránh né. Thầy Hà và anh Nô thấy thế không ngừng rút tên bắn liên tục. Con mèo nghiêng mình tránh tên, giơ chân trước, đá chân sau, thậm chí chồm cả bằng hai chân, xoay một vòng trên không trung rồi lại tiếp đất an toàn. Bây giờ mà mặc cho nó cái váy thì có khi trông nó như là đang múa vậy. Những mũi tên lao đi không trúng đích, lao tụt xuống dưới vực. Thấy tên chẳng còn lại là bao, thầy Hà ra hiệu ngừng bắn, rút thanh kiếm bạc được đặc chế mà xông đến chỗ con linh miêu. Anh Nô cũng rút dao bầu mà xông đến. Sau bao nhiêu ngày ở cùng với ông thầy Hà, anh cũng không còn sợ sệt run rẩy như xưa nữa. Giờ đây trong anh chỉ còn cháy rừng rực ngọn lửa thù hận. Anh muốn báo thù cho thằng Tèo, cho bà Hoa, cho cô gái không quen và cho cả bầy mèo nhà bà Cám Béo nữa. Anh muốn giết con linh miêu này. Anh muốn quay về với chị Sen để lấy chị làm vợ. Anh muốn dân làng trở lại những ngày bình yên như trước. Ông thầy Hà nhảy lên tảng đá, vung kiếm chém đến. Con linh miêu cười khùng khục: "Mày đi tìm chết, mày tìm chết!" Nó lùi lại né đòn, vung móng vuốt phản kích. Thầy Hà nhanh chóng nghiêng người lách sang một bên. Anh Nô nhảy lên bổ một dao thẳng xuống đầu nó. Con linh miêu nhanh chóng lùi lại do dao bầu quá ngắn, Anh Nô bị nó cào một nhát vào tay, máu văng lên tung tóe. Thầy Hà đâm thẳng mũi kiếm vào tim của nó, nhưng nhanh như cắt, con linh miêu nhảy ra xa, cười lên sằng sặc. Thầy Hà quay lại hỏi anh Nô xem có làm sao không, xác nhận rằng vết thương không quá sâu, không có gì nguy hiểm. Cả hai tiếp tục lao vào chiến đấu. Thế nhưng cái món võ mèo cào mà thầy Hà dạy, bây giờ lại dùng để cào mèo thì khác gì lấy trứng chọi với đá. Sau vài nhát chém hụt, thân hình của anh Nô đã be bét đầy vết thương, ngã lăn lông lốc, rơi bịch xuống đất. Trên tay vô số vết cào, trên người máu đang nhỏ tong tỏng. Thầy Hà đánh mắt nhìn sang, thấy anh Nô vẫn nghiến răng nghiến lợi bỏ dậy thì yên tâm hơn một chút. Con linh miêu nhe hàm răng nanh toan vồ đến ngoạm vào cổ của thầy. Thầy lùi lại nghiêng người sang trái, thuận tay vung kiếm chém cho nó một nhát vào bên hông. Con miêu gào lên những tiếng ghê rợn rồi tránh ra. Trên người của nó nhều ra dòng máu đen xì xì. Điều kinh khủng ấy là cây cỏ mà dính phải máu ấy thì tự nhiên héo úa lụi tàn. Mắt của con linh miêu đỏ ngầu gằn lên tức giận. Nó không hiểu tại sao thầy Hà kia què một chân mà lại có thể tránh né đòn của nó nhanh đến như thế. Nó không biết rằng trước đây, lúc còn ở trong rừng luyện pháp với sư phụ, ngoài thời gian hái thuốc vẽ bùa thì thú vui nhất của thầy Hà là đi tìm gà rừng để đá nhau, tìm rắn mà mổ nhau. Mà cái trò thầy Hà thích nhất chính là đi chọc hổ. Mỗi khi rảnh rỗi là ông lại đi tìm con hổ béo cách chỗ ông không xa mà chọc tức nó. Có hôm con hổ đang ngủ nhẻo cả dãi ở bên dòng suối, thầy nhẹ nhàng bốc nắm bùn nặn thành hình cái bát, rón rén đi đến gần đập mạnh. Cái bát bằng bùn đập nổ đánh đốt như là pháo đất. Con hổ béo giật mình ngồi dậy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thì thấy thằng thanh niên chết tiệt đang ôm bụng cười khỉnh khạch. Nó tức tốc gầm lên đuổi theo. Thế nhưng chúa tể sơn lâm chạy nhanh mấy cũng không lại cái thằng thanh niên lươn lẹo kia. Thầy Hà biết điểm yếu của nó là quay đầu đổi hướng, cho nên cứ nhắm chỗ nhiều cây mà vòng qua vòng lại. Thế là cái danh chạy nhất, nhanh nhất rừng của nó cũng bị thầy Hà dìm cho không thương tiếc. Con hổ cố gắng luồn lách chạy theo, nhưng giống như là con chó con chạy theo chủ, lại còn béo lạch bà lạch bạch. Sau một hồi bị dắt mũi, nó lầm vật ra đất, thẻ lưỡi mà thở. Ấy thế mà thằng thanh niên vẫn cố tình đứng sau gốc cây mà chơi ú ả với nó. Nhiều lần như thế, đâm ra mỗi một lần, con hổ thấy thằng thanh niên quẻ chân kia đến, nó lại ngáp dài chán nản. Có lần thầy Hà chạy tung tăng cho nó đuổi, thế nào trượt chân ngã lăn ra. Con hổ vung tay cào vào mông một nhát, quần thủng cả một lỗ lớn. Thầy vội vàng bê cái mông trắng phớ mà chạy về nhà, leo lên cây. Có lẽ cái bộ môn chọc chó bây giờ có khi là do ông thầy này ông tạo ra cũng nên đấy. Trở lại với trận chiến, con linh miêu mắt vằn lên giận dữ, một lần nữa nó nhảy chồm đến cào vào mặt. Thầy Hà vẫn không hoảng, lùi lại một bước, nhanh chóng tung nắm đấm, đấm vào hốc mắt của nó. Con linh miêu trúng đòn, lộn ra đằng xa. Chợt, thầy Hà nghe tiếng gió vù vù mỗi lúc càng to, ngẩng mặt nhìn lên trời, thì kinh hãi kêu lên. Gấu ăn trăng. Không thể nào. Gấu ăn trăng, hay theo khoa học người ta gọi là nguyệt thực, là lúc mặt trăng và mặt trời gặp nhau. Đây cũng là cơ hội quý của bầy yêu ma. Sau bao nhiêu năm bị kìm hãm, có cơ hội trỗi dậy mà gây họa bốn phương. Mà lại còn đúng vào đêm trăng rằm tháng 7, thì đúng là ngàn năm có một. Mặt trăng đang dần dần bị che khuất. Trên bầu trời cách ấy không xa, một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Kèm theo ấy là gió lốc vù vù. Vòng xoáy càng lúc càng lan rộng theo tốc độ của mặt trăng. Thầy Hà quát lên một tiếng, không hay, toan quay lại tìm con linh miêu để hòng tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Bởi vì thầy biết nó là vật dẫn để cửa âm ngục mở ra cho bầy yêu ma lên dương gian. Tuy rằng đã muộn, con linh miêu nhân cơ hội thầy mất tập trung, nhẹ nhàng nhảy vụt lên, đưa móng vuốt sắc nhọn chộp tới. Thầy Hà không kịp né tránh, ăn trọn hai nhát cào vào ngực. Máu bắn thành vòi, chảy xuống nhuộm đỏ cả phiến đá. Con linh miêu há mồm cắn cổ, thì thầy Hà vội vàng lộn ra xa, lăn lông lốc mấy vòng. rồi định hình ngồi dậy, may mà còn tránh thoát. Còn Linh Miêu bấy giờ đứng lên bằng hai chân, cười khùng khục. Quỷ vương sắp xuất thế, tất cả chúng mày phải chết. Thầy, mau bắn nó, bắn nó. Anh Nô từ nãy bị ngã xuống vẫn còn nằm im chờ cơ hội. Nhân lúc con Linh Miêu không để ý, anh nhảy lên ôm ngang bụng nó ở đằng sau khóa chặt tay lại. Thầy Hà hiểu ý, chạy lên vồ lấy cây cung, đứng thẳng người, tra tên, lùi một chân về sau lấy lực, kéo căng dây cung, nhắm thẳng ngực của Linh Miêu. Thế nhưng trong một thoáng, ông do dự, bởi vì tim con Linh Miêu và tim của anh Nô bây giờ là song song vào với nhau. Mũi tên bạc sắc bén vô cùng, nếu như bắn ra thì đồng nghĩa với việc anh Nô cũng chết chắc. Con Linh Miêu bị bất ngờ, nó giãy lên đành đạch. Hai chân trước đầy móng vuốt của nó liên tục cào vào tay của anh Nô. Móng vuốt sắc bén ngọt lịm lột đi từng miếng da thịt trên tay anh ấy. Chẳng mấy chốc, ở mu bàn tay của anh còn trơ xương, dính một chút thịt vụn lủng lẳng. Anh Nô gồng mình, gân tay nổi đầy. Hàm răng của anh nghiến vào nhau ken két, đôi mắt trợn trừng hẳn lên tia máu. Anh Nô biết thầy do dự, anh gào lên. Bắn đi thầy, bắn đi thầy. Con chết tôi cũng phải lôi nó theo. Thầy bắn đi thầy. Ông thầy Hà bấy giờ đôi mắt đỏ bừng, chảy ra hai dòng lệ. Đôi tay siết chặt kéo căng dây cung. Tiếng dây cung ken két. Trên bầu trời gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, dưới mặt trăng đang đỏ ngầu ngầu, khi đã gần khuất, một cánh tay khổng lồ đầy lông lá đỏ lòm lòm, móng tay đen xì xì bốc mùi hôi thối, đang quờ quạng ở trên tầng mây. Không xong, quỷ vương xuất thế, là quỷ vương xuất thế. Bấy giờ thì ông thầy Hà không thể do dự nữa, nghiến răng nghiến lợi mà buông tay. Mũi tên lao vù vù về đằng trước. Con Linh Miêu thấy thế thì càng giãy giụa kịch liệt. Anh Nô phải lui về đằng sau mấy bước. Anh gồng mình bước một chân chống đằng sau làm giá đỡ, ghì người, đưa trái tim của mình đẩy ngực của con Linh Miêu ra, đón nhận mũi tên. Con Linh Miêu sợ hãi giãy giụa, gầm thét. Không, thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra. Cho đến khi mũi tên vẽ thành một đường ánh sáng bạc xuyên thẳng vào ngực của nó, cắm sâu vào trái tim của cả anh Nô. Cả hai sững sờ lại, mắt trợn tròn, mồm bắt đầu rỉ máu. Cả anh Nô, cả con Linh Miêu đổ gục xuống trên nền đá xanh, nhuộm máu. Anh Nô tắt thở, mà trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Con Linh Miêu ngay sau đó cũng giãy đành đạch lên, rồi đoạn khí. Cơ thể của con Linh Miêu trong phút chốc teo nhỏ lại. Chỉ trong một thoáng, trông nó chỉ như là một con mèo bình thường. Vòng xoáy ở trên bầu trời không còn vật dẫn, vặn vẹo. Bàn tay khổng lồ đỏ lòm lòm kia đang cố gắng như muốn chui ra, nhưng cũng bị vòng tròn thu hẹp lại mà biến mất. Mặt trăng bị mây che, bị nhật thực ăn, cũng dần dần mở ra, kết thúc hoàn toàn nguyệt thực gấu ăn trăng. Đúng lúc ấy thằng Vân ngơ ngác tỉnh dậy, tưởng mình đã chết, mếu máo khóc lóc. Sau một hồi nó nhận ra thì nhanh chóng chạy xuống núi gọi dân làng. Dân làng đêm nay không một ai dám ngủ, từ đám trẻ con vô lo vô nghĩ. Khi nghe thằng Vân hô hào thì ai nấy vui mừng, đổ nhau ra đường chạy ảo lên trên núi. Vừa chạy vừa reo hò, chẳng mấy chốc ngọn núi hoang vắng đã in đầy dấu chân người. Chị Sen cũng hòa vào trong đám ấy mà chạy lên núi, mong đón anh Nô về. Đến nơi, chị không tin vào mắt mình mà ngã lăn ra ngất lịm. Ở khóe mắt chảy ra nước mắt đau thương. Sau chuyện ấy, ông Bành như biến thành người khác. Ông hiền lành, siêng năng đi thi ân bố đức. Ai có gì khó khăn, ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Về phần bà Linh, sau khi chôn cất cho anh Nô xong và làm cho cô lành cái miếu để cô không phải làm cô hồn dã quỷ vất vưởng, bà cũng lên chùa xin quy y cửa Phật để sớm hôm cầu nguyện cho những oan hồn xấu số được siêu thoát. Ông Bành buồn lắm nhưng chẳng dám cản bà. Ông biết cái tội của ông không xứng được vợ tha thứ. Bây giờ chỉ còn lại mình ông cùng thằng Thọt sống cô quạnh lặng lẽ trong căn nhà hoang vắng. Có lẽ đây cũng là một phần trong nghiệp báo mà ông phải gánh. Về phần chị Sen, chị chuyển hẳn lên núi, nơi mà anh Nô đã ngã xuống, dựng một cái lều ở đó sống tách biệt với dân làng. Người làng thương chị, cũng có người mang thóc mang gạo lên để lại cho chị, rồi lặng lẽ ra về. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, chị Sen ngồi trên tảng đá mà ngẩng mặt nhìn trăng. Nước mắt của chị rơi ướt đẫm, khuôn mặt gầy. Trên tay cầm bông hồng mà năm đó anh Nô đã cài lên tóc cho chị. Thế nhưng bông hồng ngày hôm nay cũng chẳng còn màu đỏ, chẳng còn tươi thắm nữa. Hình bóng mờ mờ ảo ảo, cứ như là từ trong ký ức của anh, cứ lởn vởn trong tâm thức của chị. Vẫn là cái dáng vẻ năm nào của anh, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt và khuôn mặt hiền lành phúc hậu của anh Nô đứng ở bên đấy bỗng nhiên hiện ra. Chị Sen toan đứng dậy chạy lại chỗ anh thì bị anh Nô giơ tay ngăn lại. Đừng lại đây. Bây giờ tôi chẳng phải là người nữa. Tôi biết Sen ở đây chờ tôi, nhưng âm dương cách biệt, quên tôi đi. Sen phải bắt đầu cuộc sống mới. Chị Sen nước mắt lã chã rơi mà lắc đầu. Không, tôi không quên anh. Tôi ở bên anh, anh chờ tôi. Bóng dáng của anh Nô rung động, dường như hiểu ra điều gì, nhưng đã muộn. Chị Sen từ từ lùi về sau sát mép vực, mỉm cười mà buông người xuống. Anh Nô vội vàng chồm theo, nhưng anh đã quên mất anh chỉ còn là một linh hồn, mà linh hồn thì làm sao có thể đỡ được xác thịt nặng tựa nghìn cân. Chị Sen rơi xuống chết ngay lập tức. Không lâu sau, một cái bóng mờ từ từ xuất hiện phía trên thân thể đầy máu, là linh hồn của chị Sen. Chị ngây ngô nhìn thi thể của mình như chưa hiểu điều gì. Khi nhìn thấy anh Nô, chị như bừng tỉnh, lao vụt đến ôm chặt lấy anh. Hai linh hồn cứ thế mà ôm chặt lấy nhau mà bật khóc nức nở. Thế rồi họ nắm tay nhau, từ từ bay lên, bay lên. Rất nhiều năm sau đó, nơi ấy bây giờ có lẽ nương dâu cũng hóa thành bể cát. Ở đó tảng đá xanh vẫn còn, bọn trẻ con ở làng vẫn hay chạy lên đấy chơi mỗi buổi chiều. Hoặc là những đêm trăng sáng, chúng nó thường lên trên đó mà đưa mắt nhìn ra khung cảnh bao la. Chỉ có điều bọn trẻ con vẫn kể chuyện với nhau. Thỉnh thoảng ở trên đó mơ mơ hồ hồ có bóng người có luẩn quẩn, dường như là một đôi nam nữ hạnh phúc lắm, cùng ngồi đó. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt. Như anh đã nói thì anh cũng bất ngờ. Anh không biết là Diễm Hằng đã viết nhiều, viết lâu chưa, nhưng mà thật sự là cái lối viết của em nó rất là ok, rất là chất lượng. Và anh mong rằng là anh em mình sẽ sớm làm việc ở cái tác phẩm tiếp theo. Anh cũng phải xin lỗi Diễm Hằng, tại vì giờ này anh đọc tụt mốt, anh đang bị giai đoạn tụt mốt, thế cho nên là chắc là trong lúc diễn đọc sẽ có một số cái điểm mà em sẽ thấy là có lỗi hoặc là nó chưa ưng lắm. Nhưng mà anh thật sự xin lỗi, đang trong cái giai đoạn tụt mốt. Cái thứ hai nữa là anh bị mất mấy cái bản nhạc tình cảm đau thương. Ê, mình cài anh không biết là anh để ở đâu, anh không tìm nổi. Ê, nó mới đau lòng. Nhưng mà không sao, anh hứa là ở bộ sau anh có sẽ làm tốt hơn nữa. Có rất nhiều bạn có inbox nói rằng là anh có thể chia sẻ một chút về cái Linh Miêu Bái Nguyệt nó là thế nào hay không. Thế thì như thế này, mình cũng không biết là ý của tác giả Diễm Hằng như thế nào, nhưng mà mình tìm hiểu nhá, đây là mình tìm hiểu ở trong cái truyền thuyết dân gian của Việt Nam, của Trung Quốc, hoặc là một số những cái truyền thuyết của châu Á, của người châu Á, thì nó như thế này các bạn. Loài mèo và loài cáo dường như là nó có chung một gốc đó, các bạn cứ hình dung như thế, nó xem nhau ấy, thì người ta mới nói là mèo già hóa cáo và chuột già hóa rơi. Thế thì các bạn đã biết được cái truyền thuyết về yêu hồ, có nghĩa là loài cáo tu luyện là mượn nhờ nguyệt hoa chi linh, có nghĩa là sức linh khí từ trên mặt trăng phủ xuống. Người ta kể rằng trong dân gian, người ta kể rằng là những cái người thợ săn hoặc là những cái người đạo sĩ muốn đi bắt hồ ly hoặc là đi bắt hồ ly tinh, thì thường thường người ta chọn những đêm trăng sáng, người ta chọn những cái nơi cao, những cái vách đá cao ở trong khu rừng đó, và người ta sẽ giăng bẫy ở đó. Người ta sẽ giăng bẫy ở đó để khi mà mỗi một cái đêm trăng, mà khi cái mặt trăng sáng nhất, thì loài cáo nó sẽ đàn đàn lũ lũ lên trên vách đó, đá đó, mà nhìn lên mặt trăng để hấp thu cái nguyệt hoa chi linh. Đấy, thì có thể là mình thì mình mới chỉ đọc cái tài liệu về loài cáo thôi, chứ ở trong cái tài liệu đó không nói về loài mèo. Nhưng mà mình nghĩ rằng là trong cái câu nói là mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi đó, thì nó cũng có liên quan đến loài mèo. Thế cho nên là cái hành động mà con mèo nó ngồi ở trên những cái vách cao để nó trông trăng, thì tôi nói thật với các bạn là ngay từ cái tập 1 của chuyện này thì đã có bạn inbox rằng: anh ơi, má, nhà con mèo nhà em nó cũng vậy. Anh ơi, con mèo nhà em nó cũng vậy luôn. Nhà bạn ấy nuôi con mèo cũng năm nay sang năm thứ 5 rồi. Và bạn ấy nói rằng là bạn ấy trước đây bạn ấy không để ý lắm. Bạn ấy đã thấy nhưng bạn không để ý lắm. Nhưng mà khi nghe cái câu chuyện này thì ở ngay từ tập 1 thì bạn ấy nói rằng là: em thấy nó không phải chỉ một lần đâu, mà mấy lần rồi anh ơi, mẹ nó ngồi ở trên cái chỗ cái nóc bếp nhà em á. Sau đó nó cứ ngửa mặt lên, nó nhìn trăng, nó ngồi có khi như pho tượng ngồi cả tiếng đồng hồ. Thì đấy, anh như anh đã inbox với em nhá, em hết sức cẩn thận nhá. Nó đang bái nguyệt đấy em. Ok, nó đang bái nguyệt đấy. Mai đi ra chợ mua cho anh xem là một bát mẻ, khoảng tầm một rổ rau má, chắc chỗ đấy nó vào khoảng tầm nửa cân. Rau má nó nặng. Một rổ rau má bát mẻ. Gỏi thì có cái gì các bạn? Mình không biết làm gỏi. Đó. Em chọn phương án đấy cho anh nhá. Thế thì đấy, tức là bạn nhiều bạn hỏi là Linh Miêu Bái Nguyệt là như thế nào, thì có thể là trong cái tu luyện, những cái con mèo già đó, thì người ta nói rồi, mèo già là nó càng già nó càng khôn, và khi mà cái con mèo nó già rồi thì nó không thích sống với loài người nữa, mà nó thích đi lang thang, đi hoang. Thì cái hình ảnh Linh Miêu Bái Nguyệt thì người ta sẽ cho rằng nó là nó đang tu luyện, nó đang hấp thu Nguyệt Hoa Chi Linh để tu luyện theo cái truyền thống, nó giống như là hồ ly đấy nha. Còn thứ hai nữa thì ở trong dân gian của Việt Nam chứ không phải là của Trung Quốc các bạn. Trong cái truyền thuyết dân trong những cái câu chuyện dân gian của Việt Nam thì người ta có nói đến, cái một cái câu nó rất là hay, là mèo mả các bạn. Cái câu mèo mả gà đồng, cái nghĩa mà chúng ta hay biết, ok tôi để sang một bên một chút nữa chúng ta nói, nhưng có một cái câu mèo mả này rất là hay, mà anh nghĩ rằng anh chia sẻ này để các bạn tác giả, các bạn có thể là nghe cái câu chuyện này, các bạn sẽ lấy là một cái tài liệu nào đó, để biết đâu sau các bạn sẽ có một cái câu chuyện khác, không phải là Linh Miêu Bái Nguyệt nữa mà Linh Miêu Giúp Mộ. Tức là như thế nào, ở trong dân gian người ta truyền rằng là những cái con mèo nó sống lâu năm thì nó không ở với nhà chủ nữa, và nó đi lang thang. Thế thì khi mà nó đi lang thang như thế, nó cứ ăn hoang, ăn linh tinh chuột bọ các thứ ở ngoài đồng. Tức là ngày xưa thôi nhé, bây giờ thì chắc là mày đi lang thang rồi mày thôi. Đi lang thang rồi mày lại được quấn rau má. Nhưng ngày xưa đó các bạn. Thì nó cứ đi lang thang như vậy, và nó ra nghĩa địa. Bởi vì nghĩa địa với cánh đồng ngày xưa người ta cứ liền với nhau, nó cứ ra đồng bắt con chuột con bọ nó ăn thì nó sẽ ra cái nghĩa địa. Nó ra nghĩa địa và nó bắt con chuột con bọ cái thứ đấy, và vô tình trong một lần các bạn, đó có thể là một lúc nào đó, một lần nào đó, con mèo đó nó ngửi thấy cái mùi tử thi xác thối và nó đảo mộ ra, nó ăn xác đó, đảo mộ ăn xác. Và từ đó trở đi thì con mèo nó phát hiện ra là à, có cái món này ok, không phải đi kiếm ăn nữa, cái món này nó rất là ok. Thịt mềm, nhiều protein, độ ngấy cao, mà đặc biệt là không phải đi kiếm ăn, đúng không? Tha hồ nguyên si cả một cái nghĩa địa của chú Tất. Thế cho nên là nó cứ ăn xác. Và trong cái học thuyết nói về vạn yêu á, ở trong cái truyền kỳ Mạn Lục của tác giả gì nhỉ, tự nhiên mình quên rồi. Truyền kỳ Mạn Lục nó có thể được sánh với Liêu Trai Chí Dị nhỉ, tự nhiên mình quên tên tác giả đấy rồi. Thì người ta cũng có cái phân tích về cái việc mà cái loài vật tu luyện thành tinh ăn thịt người thì nó sẽ càng tăng thêm, tức là khi mà ăn cái khí huyết của người vào thì nó sẽ càng tăng thêm cái pháp lực của nó để nó nhanh chóng tu luyện thành tinh. Đấy. Thế cho nên là mới dần dần thì nó có Bồ Tùng Linh đúng không? Anh không nhớ tác giả lắm. Của Nguyễn Dữ, Bồ Tùng Linh là của Liêu Trai Chí Dị. Vương Quyền anh đấm cho phát của Nguyễn Dữ. Trời ơi, ngày xưa anh nhớ là cái thời anh đi học nó có cái bộ Người Con Gái Nam Xương. Của Nguyễn Dữ, Bồ Tùng Linh là của thằng cha người Tàu viết ra Liêu Trai Chí Dị. À đúng rồi, Trung Nguyễn là của Nguyễn Dữ đó. Đấm cho ông Vương Quyền phát lên thiên. Thì là như vậy. Thế thì cái câu mèo mả thì mình cũng không biết là ngày xưa các cụ sáng tác cái câu mèo mả nó bắt nguồn từ cái cốt nào. Thế nhưng mà theo cái nghĩa bây giờ thì cái nghĩa mà chúng ta vẫn hay biết, mình đã nói mình gác sang, thì có biết đâu có thể đây là một cái lý thuyết về cái mèo mả, đúng không ạ? Con cảm ơn cô Kim đã super chat màu đỏ đẹp lung linh luôn. Lần này là cô Kim chứ không phải là chị Linh đúng không ạ? Con rất là hay nhầm cô Kim với chị Linh, rất hay nhầm hai người với nhau. Ok thì đó, thế thì cái đó là cái rất có thể nó là một cái ý nghĩa về cái mèo mả. Nhưng mình còn được biết đến một cái ý nghĩa của cái câu mèo mả gà đồng của một anh người thủ đô gốc. Đó, có mình được biết đến một cái anh người Hà Nội gốc. Anh ấy có cái câu mèo mả thì anh không có giải thích, nhưng mà anh giải thích gà đồng là đùi ếch. Cái bữa đó là cha con tôi đang xem vừa ăn, thế là cha tôi hay bật mấy cái video clip review về ẩm thực mà thế nào, mà tự nhiên nó thòi lòi ra cái video của cái anh người Hà Nội gốc, Hà Nội chiết cành ấy. Anh ấy nói là cái đùi ếch này người ta gọi là gà đồng. Anh ấy nói với cái người đồng sự của anh ấy đi. Đó. Anh ấy nói tức là như thế này là Ngọc Tuấn, anh ấy nói nguyên văn như thế này, anh nói với cái người đồng sự của anh là: "Em à, em có biết cái ý nghĩa của cái câu mèo mả gà đồng mà các cụ hay nói là gì không?" Đấy, tức là nguyên văn anh ấy nói cái câu đấy. "Em này, em có biết là cái ý nghĩa của cái câu mèo mả gà đồng mà các cụ hay nói là gì không?" Thì chính là các cụ nói là cái đùi ếch này này. Đó, các cụ nói cái đùi ếch này nó như là gà đồng. Chứ còn ở quê mình thì các chú các anh hay đi bắt ếch ban đêm ấy, thì các chú các anh nói rằng đây là thịt gà đồng. Nhưng mà cái câu mà anh ấy nói rằng là ý nghĩa của các cụ nói về cái câu đấy, làm cái câu mèo mả gà đồng là chỉ về cái đùi ếch thì không phải, đúng không các bạn? Cái câu của các cụ nói mèo mả gà đồng nó mang cái ý nghĩa khác. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc, bạn Nguyễn Ngọc Nam đã super chat. Dạ con chào cô Kim tập 2. Con hay nhầm với, cô với lại chị Linh. Rất hai người rất là giống nhau. Đó, tức là đúng ở quê thì người ta nói là đi bắt ếch thì là đi bắt thịt gà. Đó, đi mò thịt gà đồng, đúng. Nhưng mà đấy chỉ là gọi là ứng với cái cụm từ là thịt gà đồng thôi. Chứ còn cái anh kia, anh ấy nói rằng là: "Em có biết là cái ý nghĩa của cái câu đó, em có biết là cái ý nghĩa của cái câu mèo mả gà đồng mà các cụ nói là gì không?" Ê, tức là anh ấy gắn với cái đùi ếch với cái câu mèo mả gà đồng thì anh nó đúng là, mà thậm chí tôi nghe đồn anh là người Hà Nội gốc. Mà anh ấy lại còn nghe đồn anh còn học sư phạm. Anh học đại học sư phạm, tôi đéo hiểu luôn. Học đại học sư phạm mà giải thích cái câu mèo mả gà đồng của các cụ là nó mô tả về cái đùi ếch. Thế thì chắc là cái câu gà đồng ở trong mèo mả gà đồng nó mô tả về cái đùi ếch, thì chắc là cái câu mèo mả thì chắc là nó mô tả về món gỏi mèo. Chứ còn nếu như mà anh em mình như ở quê mình thì đúng, ngày xưa các anh ấy cứ mỗi khi trời mưa các anh ấy hay đi bắt chuột, đi lấy dí điện đó các bạn. Ngày xưa cái thời mà người ta còn chưa cấm thì các anh hay đi dí điện, thì các anh ấy bảo là: "À, mẹ vớ được con gà đồng", thì chính là con ếch to đó các bạn. Thế nhưng mà cái câu mèo mả gà đồng của các cụ là nó khác. Thế mà anh ấy nói rằng các cụ nói rằng mèo mả gà đồng chính là chỉ cái đùi ếch này này. anh là người Hà Nội gốc, Hà Nội xịn các bạn. Hôm đấy mình với ông già hai cha con đang ngồi ăn cơm, mà ông già ông nghe như vậy ông bực mình, ông chửi trận lên, ông tắt bại tivi đi. Còn cái ý nghĩa của câu mèo mả gà đồng thì chắc là rất nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà có một số bạn chắc là các em thì còn ít tuổi, các em có thể chưa biết, thì anh cũng sẽ nói với các em như thế này. Cái câu mèo mả gà đồng theo ý nghĩa của các cụ đó thì chuẩn của nó phải là gì? Là miêu tả đến những cái người đàn ông đó, có gia đình rồi, đi ăn ngoài luồng, đi gái gú ở ngoài đó, cái người đàn bà đã có chồng có con rồi mà cũng đi giấm dúi ở ngoài đó. Thế thì các cụ vẫn hay có cái câu là mẹ chúng nó cái phường mèo mả cái lũ gà đồng, là cái bọn đi ăn xương, cái bọn đi linh tinh, là cái bọn đi giấm đi dúi. À, là cái câu chửi, câu rủa, là cái câu khinh miệt, chứ không phải là cái câu mà các cụ nói mèo mả gà đồng là miêu tả cái đùi ếch như là cái anh Hà Nội gốc anh nói. Ok, như thế là anh bố láo nha anh em. Nha. thì nguyên văn ý của các cụ là như thế. Đấy. Còn cái anh kia thì anh ấy nói là anh Hà Nội, Hà Nội, anh Hà Nội gốc, anh tự xưng anh là người Hà Nội gốc, Hà Nội xịn. Với lại anh ấy tự xưng là nghe đồn anh ấy là học đại học sư phạm bao nhiêu năm, mà buồn cười lắm các ông mẹ, anh ấy mô anh ấy xem, tôi lướt lướt, tôi tò mò, tôi lướt qua vài cái video clip của anh ấy, tôi thấy mẹ anh ấy thơ văn vãi cứt, anh thơ văn vãi cứt. Nếu như có ai đó đã cá cược với mình rằng là ở giữa mùa hè có mùa đông, giữa mùa hè thì người đó đã đúng. Tức là anh nói thơ văn một hồi sau đó dừng lại, tôi đéo hiểu là anh đang nói gì. Anh nói thơ văn một hồi tôi còn đéo hiểu là anh nói gì. Anh dẫn dắt một hồi. Thôi được rồi, cái đó là cái việc của người ta. Chẳng qua là tôi thấy buồn cười vì cái lý thuyết mèo mả gà đồng của anh ấy, cho nên là tiện cái câu chuyện này tôi kể cho anh em nghe thôi. Tôi không có ý. Tôi không có ý là chỉ cái chĩa cái mũi dùi vào ai nhá anh em. Tôi không có ý gì hết. Chẳng qua là nhắc đến cái câu chuyện mèo mả gà đồng của các anh nọ thì tôi chia sẻ thế thôi. Thế thì nếu như thế này, nếu như mà anh này anh ấy có cái lý thuyết rằng mèo mả gà đồng là cái đùi ếch, thế thì tôi còn có một cái lý thuyết về gà đồng nó còn hay hơn, mèo mả nó còn hay hơn cơ. Các bạn biết là hồi nhà tôi là cách cái nghĩa địa có khoảng tầm khoảng chắc là khoảng chưa đầy 500 mét, đúng không các bạn? Đứng từ trên tầng lầu 3 nhà tôi là nhìn sang bên cái nghĩa địa đó. Thế thì các bạn có biết không, hồi nhỏ đó có một cái trò là như vậy. Thanh niên ở cái khu này á, là cái thời bây giờ thì thôi không nói, bây giờ nhà nghỉ nó đầy, nhưng mà ngày xưa đó, là có một số anh chị là lều không mẹ ra cái khu nghĩa địa đó, nhưng mà cái khu nghĩa địa nó là cả một cái đồi, thì trên đồi người ta mới chôn, còn ở dưới nó là cả một cái cánh đồng, nó rất là lãng mạn các ông. Mà cái chỗ đó buổi tối thì đâu có ai ra đâu, buổi tối đâu ai ra đâu. Thế là các anh chị ra đấy, các anh tâm sự, anh chị ngồi bên nhau tâm sự. Không, tâm sự như thế này. Ok, để tôi bật cái nhạc không? Tôi bật cái nhạc coi. Ồ, cái nhạc của tôi đâu rồi? Mình này, sang tháng là anh đi xuống Hà Nội anh học rồi đấy. Thế có khi là hôm nay nó cũng chỉ còn ít buổi nữa là chúng mình được ngồi bên nhau. Thế em cho anh cầm tay cái nhá. Không, buồn cười thế. Bố em bảo là cầm tay là có chở đấy. Không, cầm tay thì chở làm sao được mà. Cho anh thơm vào má một cái nhá. Eo ơi khiếp, thế sao lại thơm má? Thơm má là có bầu đấy. Có bầu thế nào được. Nào, thế cho anh nhá. Nhớ. Rồi, chứ anh đi học xa thì anh nhớ em lắm. Ơ kìa anh, đừng làm thế. Kìa, đừng làm thế. Anh, đừng, anh làm đi. Đấy, cái câu chuyện đại ý nó là như thế. Thế thì cái tụi trẻ con bọn tôi á các bạn, cái tụi trẻ con bọn tôi á là hay đi rình nhá. Mẹ cứ ăn cơm xong á, ăn cơm xong là kiểu mùa hè, buổi tối mùa hè nó nóng là bọn trẻ con nó ra cái sân, nó có cái sân kho ở bác xã nó chơi ở đấy. Thế thì chơi chán rồi, hết trò nó khoảng tầm 9 giờ 9 rưỡi là bắt đầu mẹ rủ nhau đi ra đấy là rình, kiểu gì cũng có. Mẹ hai cái cục thịt béo trắng lần lẫn. Thế bắt đầu tổng cái lúc khoảng tầm 8 giờ thì các anh chị chưa đâu, các anh chị lúc đấy là vẫn đang ngồi nói chuyện thôi, mang kẹp áo mưa, anh ấy sẽ kẹp áo mưa vào nách như vậy nè, anh sẽ kẹp áo mưa vào nách như vậy á, đi chơi bảo thế anh quý, anh kẹp áo mưa vào nách anh đi là đi đâu đây, trời có mưa đâu mà anh mang áo mưa, mang cái áo mưa mảnh nữa không, mang áo mưa mảnh á. Kẹp vào nách, anh mang áo mưa đi đâu, tao mang đi nhỡ đầu tí nó mưa. Mà thôi, chúng mày trẻ con biết cái mẹ gì, chơi của việc của chúng mày đi. Thế là anh Quý mới lại, anh ấy đi, anh đi sang bên chỗ nhà chị Quỳnh, anh ấy tắc kè, tắc kè. Đấy. Thì thế là sau đó là hai anh chị ra ngồi hú hí, rồi sau đó là xảy ra cái cảnh như vừa rồi ấy, không? Đấy, thế là bọn trẻ con tầm 9 giờ chơi chán hết trò, bắt đầu ra đấy để dình hai cục thịt trắng ngầy ngẫy lăn lộn ở đó. Ấy. Thế đấy là gà đồng không? Theo như cái lý thuyết của anh Hà Lội gốc thì tôi cho rằng đấy là gà đồng. Anh chị nào mà máu mà đầu gấu mà lên hẳn trên khu nghĩa địa, anh chị nào mà máu mà liều thì leo hẳn lên trên khu nghĩa địa không? Thì đấy là mèo mả. Còn anh chị nào ngồi ở dưới bờ ruộng thì nó gọi là gà đồng. Câu nhận không? Câu nhận không? Câu nhận không? Nó lại quá đúng. Đấy là ý nghĩa của mèo mả, gà đồng, theo cái lý thuyết của anh người Hà Nội gốc nhé. Còn câu nói của các cụ thì nó khác. Mà có khi cái lý thuyết mà tôi đưa ra ấy, nó còn hợp lý với các, nó còn gần nghĩa với câu của các cụ hơn là cái câu của, là cả hơn là cái đùi ếch của anh người Hà Nội gốc. Phải không anh em? Phải không anh em? Nó lại cảm giác nó còn sát nghĩa hơn. Anh chị nào mà máu chiến liều mình thì leo hẳn lên trên khu nghĩa địa thì đấy là mèo mả. Còn anh chị nào mà ở dưới tình tang, ở ngay đoạn dưới chân, nó bắt đầu dưới cái chân cái đồi đó là ruộng đó, không? Hôm tôi quay livestream cho anh xem, em xem đấy, thì đó là gà đồng. Thế là bọn trẻ con của bọn tôi hiện lên, à, bọn trẻ con của bọn tôi đi rình xem là mèo mả và gà đồng. Nó hợp lý quá, nó lại quá là hợp lý, nó còn chuẩn hơn cả mà câu chuẩn hơn cái đùi ếch của anh Hà Nội gốc, mà nó còn sát nghĩa với câu nói của các cụ ấy, không ấy, cái người học văn họ nói nó cao siêu, có khi là bọn mình không hiểu, người Hà Nội gốc có thế. Tôi không nói gì đến anh em là Hà Nội xịn ở đây nhá, mà đây là tôi nói đến Hà Nội gốc. Hà Nội gốc Phú Xuyên. Đó. Ok, nó chia sẻ cái, thật sự hôm đấy ông già mình xem đến đoạn đấy, ông già ném quạch cái đũa xuống. Ông già ông ném quạch cái đũa xuống. Mẹ nó lên tha lên thiên. Đéo xem nữa. Ok, thì đấy là tôi chia sẻ cái câu chuyện đó nhá. Tôi không có ý là chĩa mũi dùi vào ai cả hết nhá. Thì ok, nó có rất là nhiều những cái tích dân gian mà nó thú vị. Dần dần anh em mình sẽ chia sẻ cho nhau. Ok. Xin cảm ơn Nguyễn Tiến Trung. Cái việc quê ở đâu nó không quan trọng, đúng không? Đúng không? Nguyễn Tiến Trung, quê anh Hưng Yên luôn, anh Hưng Yên xịn. Mặc dù là anh đẻ ra Thái Nguyên nhưng ông bà già anh Hưng Yên xịn luôn. Và anh bảo rằng là anh là người Hưng Yên luôn, anh tự hào về cái điều đấy luôn. Đó. Cũng như em, quê em Phú Xuyên, đó. Bây giờ nó thuộc Hà Nội, em cũng bảo thế. Phú Xuyên là Phú Xuyên. Nhưng mà cái câu Hà Nội gốc nghe nó nghe nó rất là cứt. Trong khi đó là anh ấy là Hà Nội chết cành đứng cành thứ 15 15 17 gì đấy. Thì đấy cái vấn đề ý anh muốn nói là như thế. Tiến Trung hiểu không? Chứ còn Phú Xuyên hay là bất kỳ đâu thì nó cũng vẫn là cái điều đáng tự hào về quê của mình. Làm sao mà mình phải từ chối cái quê? Không, Phú Xuyên Hà Tây, cái mình bảo mình là người Hà Tây, tức là nếu mà nói về cái gốc. Chứ còn bây giờ thì thôi, cứ chứng minh thư ở đâu bảo anh là người đâu, anh người Hà Nội. Thế thôi, đừng thêm cái chữ gốc vào làm gì, nghe nó cứt đó. Mình người Hưng Yên gốc thì bảo Hưng Yên xịn luôn không? Đấy. À, mình người Hưng Yên xịn. Mạnh Ninh nó ở tận trong Bình Dương nhưng mà nó là người Mạnh Ninh ở gần nhà Toàn Béo, Thái Bình xịn. Đấy, thì ví dụ thế nó có bình thường. Đúng không? Đôi lúc anh em mình nói chuyện nó hơi, nó chém gió hơi tí à, cháu mong các cô, các chú, anh, các chị lớn tuổi cũng thông cảm hộ cháu nhé. Tại vì là cháu thì tính cháu nó hay vui ấy. Tính cháu nó hay vui. Tính cháu nó nhiều lúc nó cũng lăn lộn xòe xòa. Nói vào cái chủ đề nào nó vui vui thì cháu nói nó hơi quá mồm tí. Các cô, các chú, anh, các chị lớn tuổi thông cảm cho một tí á. Nhưng mà đây nó cái chủ đề ngày hôm nay nó cũng rất là hay, nó rất là thú vị đúng không? Ok. Thôi thì mỗi một câu chuyện nó lại có một cái khác như vậy. Thôi thì mỗi người có một cái cách tư duy. Có những người người ta thích phải là người Hà Nội cơ. Chứ người ta không thích làm người, ví dụ người ta ở Phú Xuyên, Hà Tây thì bảo, ví dụ nói về gốc, về gác thì bảo là Phú Xuyên, Hà Tây, nó có sao đâu, đúng không? Đúng không Trung? À Tuấn Anh? À, Phú Xuyên, Hà Tây thì bảo là Phú Xuyên, nó chả làm sao cả. À, tôi người Việt Nam, thế cho nhanh. Cũng được, mà đâu phải gì. Mình Hưng Yên gốc, Hưng Yên xịn. À, chả sao cả. À, nhưng mà cứ phải treo nọ treo kia làm gì mệt người. Ok. Tôi hello anh em ba miền. Tôi hello anh em toàn thế giới. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.